Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 241, siêu khoảng cách xa móc câu. Bên người có Sisoko thiếp thân nhìn chăm chú phòng thủ, quả bóng lại là rơi xuống từ trên không. Đại gia cũng không cho là Quaresma còn có thể kéo dài chế tạo uy hiếp. Có điều, một giây sau, Quaresma nhưng ở tất cả mọi người nhìn kỹ, làm ra một cái kinh thế hãi tục động tác, xoay người cao cao nhảy lên, thân thể ngửa về đằng sau, chân trái trên không trung biến thành điểm tựa như thế, sau đó chân phải đột nhiên vung lên đến, trên không trung đánh hướng về phía quả bóng, móc câu sút gôn, Quaresma đón đến bóng. Ở vùng cấm ở ngoài đến rồi một cước kinh thiên động địa móc câu sút gôn. Một khắc đó, tất cả mọi người hô hấp tựa hồ cũng muốn đình trệ. Nhìn cái kia làm người khó có thể tin động tác, há to miệng, không phát ra được một điểm âm thanh đến. Quaresma bên người Sisoko ngay lập tức cũng không có ý thức đến Quaresma muốn làm gì. Hắn cho rằng Quaresma gặp dỡ xuống quả bóng. Sau đó lại tính toán sau, vì lẽ đó hắn đã bước bách tới, muốn giam giữ Quaresma động tác kế tiếp, mà khi Quaresma nhảy lên thật cao luân hướng về quả bóng thời điểm, Sisoko mới ý thức tới, Quaresma cái này ghi bàn xưa nay không làm bao người ngoác mồm đến mang tay thề không bỏ qua ra. Hỏa khả năng lại muốn tới một cái khó mà tin nổi sút gôn. Móc câu. Sisoko ngơ ngác bên dưới, liền muốn đi ngăn cản, nhưng hắn nhưng phát hiện mình chậm hơn xa vỗ một cái. Muốn ngăn cản căn bản không hiện thực, điện quang hỏa thời gian, Sisoko đúng là phản ứng rất nhanh, cũng khoát đến đi ra ngoài, vẫn cứ đem đầu của mình miễn cưỡng tụ hợp tới. Kịch bản thiết kế đến không sai, nếu như Quaresma móc câu thật đụng tới hắn đầu. Như vậy cho dù thật sự tiến vào bóng, trọng tài cũng có thể sẽ không phán ghi bàn hữu hiệu, mà là phán Quaresma nhấc chân quá cao động tác nguy hiểm. Có điều, kịch bản không sai, diễn viên liền kém một chút. Sisoko tuy rằng không thèm đến xỉa, nhưng vẫn không thể nào đụng tới quả bóng. Quaresma cũng không có đụng tới hắn đầu. Quả bóng bị Hiipia đánh đầu giải vây. Henry không thể đụng tới quả bóng. Arsenal phạt góc tấn công cũng không có cho Liverpool chế tạo quá thật phiền phức. Trời ạ, đệ nhị điểm đến ở Quaresma vị trí. Cái này xuất quỷ nhập thần ra hỏa có thể bắt được quả bóng tổ chức hai lần tấn công. Thượng đế, Quaresma nhảy lên đến rồi. Móc câu, quá điên cuồng, siêu khoảng cách xa móc câu. Đây là thượng đế ở cho chúng ta đá bóng sao? Ta thiên, Reyna không đụng tới quả bóng. Bóng vào rồi la la la la la la la la la rồi rồi. Đây chính là thần tích. Đây chính là thượng đế. Quaresma vạn tuế, ngoặc kép, bình luận viên bắt đầu còn rất bình tĩnh. Có thể nhìn thấy Quaresma móc câu phá cửa kỳ tích. Cả người đều nhảy lên, điên cuồng kêu gào. Nói năng lộn xộn, hắn trước tiên điên rồi. Sân Anfield ở tất cả mọi người khó mà tin nổi kinh ngạc thốt lên sau. Mất đi âm thanh, bởi vì bọn họ thực sự không biết nên gọi gì đó. Quaresma này một cái siêu khoảng cách xa móc câu phá cửa. Trực tiếp đánh nát tâm linh của bọn họ. Quaresma tầng tầng rơi ở trên mặt đất. Tuy rằng làm bảo vệ, nhưng vẫn là ngã đau đớn. Có thể vào thời khắc ấy, hắn nhưng không lo nổi những này, vội vàng quay đầu nhìn lại, muốn xác nhận kết quả. Bóng vào, Quaresma điên cuồng nhảy lên, cả người thật giống không đầu con ruồi như thế không hề có mục đích chạy. Đơn thuần phát tiết, cái kia hưng phấn gầm rú, đã biến thành không có bất kỳ ý nghĩa gì âm tiết. Có điều chưa kịp hắn chạy xa. Liền bị chen chúc tới được các đồng đội nhấn ở trên mặt đất. Nhiều lần ma sát, cái này ghi bàn, đã để Arsenal tất cả mọi người đều cao trào. Trên thế giới còn có so với này càng đặc sắc ghi bàn. sẽ không có. Quaresma đánh vào một cái kỹ kinh tứ tọa hoàn toàn khó mà tin nổi ghi bàn. Dù cho là thượng đế ở đây một bên, phòng trừng cũng phải đối với Quaresma ghi bàn khen không dứt miệng đi. Móc câu sút gôn, lúc nào đều là trên sân bóng nhất làm cho người kích động ghi bàn động tác. Nếu như một cái nào đó cầu thủ ở nào đó cuộc tranh tài có ích móc câu cái này phi thường quy động tác phá cửa, như vậy ngày thứ hai toàn bộ thế giới khả năng đều ở thổi phồng cái này ghi bàn. Thổi phồng cái này đánh vào móc câu ghi bàn cầu thủ. Một đêm thành danh, nhưng những cái được gọi là móc câu ghi bàn, hoặc là tư thế không có cỡ nào triển khai, hoặc là phát sinh ở tiểu vùng cấm bên trong, sút gôn uể oải, có thể phá cửa đều xem như là niềm vui bất ngờ. Có thể hiện tại Quaresma đánh vào cái này móc câu ghi bàn, liền làm cho tất cả mọi người đều chỉ có thể quỳ bái. Siêu xa khoảng cách, lại là lăng không, dù cho là ở vị trí này đánh một cước volley, đều xem như là siêu phẩm phá cửa. Huống chi này vẫn là một cước móc câu sút gôn. Càng đáng sợ chính là Quaresma sút gôn là đã hoàn toàn phát lực. Này một cước móc câu hoàn toàn không cần bình thường sút gôn sức mạnh làm đến tiểu. Nếu không thì lấy ngày hôm nay Reyna trạng thái, cũng sẽ không không xong cứu thua. Này nhất định là sẽ bị ghi vào sử sách ghi bàn. Dù cho lấy ra tham gia trăm năm kinh điển nhất ghi bàn, cũng hoàn toàn có thể cùng hết thảy ngôi sao bóng đá nghịch thiên ghi bàn tranh cao thấp một hồi. Đồng thời chiến thắng, ở các đồng đội áp lực nặng nề dưới, Quaresma cùng với sắp không thở nổi, có thể trên mặt hắn kích động nhưng vẫn như cũ sẽ không rút đi. Cái này ghi bàn là thật sự để Quaresma ức chế không được hưng phấn. Ở đây sao đặc sắc ghi bàn trước mặt, tất cả mọi thứ đều có vẻ như vậy lu mờ ảm đạm. Không có bất kỳ giá trị gì. Liverpool rất mạnh, rất có nội tình, có thể hiện tại không cũng là Quaresma nghịch thiên ghi bàn dưới bối cảnh bàn sao. Gốc gác, có thể không có cách nào giúp người bảo vệ khung thành. Vì lẽ đó, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, các người muốn làm chính là cúi đầu xưng thần. Không phải sao? Ta nói rồi muốn dẫn Arsenal nâng lên vô địch Champions League Cup. Ta gặp nói được là làm được. Hiện tại, Champions League đương kim vô địch đã ở ta ghi bàn bên dưới run lẩy bẩy. Xin đừng nên nghi vấn thực lực của ta, càng không muốn nghi vấn quyết tâm của ta. Này không phải chuyện cười. Ngay ở Quaresma cùng các đồng đội điên cuồng chúc mừng ghi bàn thời điểm, Liverpool các cầu thủ đều là trợn to hai mắt, một bộ hồn bay phách lạc dáng vẻ. Cái này ghi bàn, đối với bọn họ đả kích thực sự quá lớn, giống như bị trực tiếp đánh vào vực sâu vạn trượng, mãi mãi cũng không leo lên được. Hắn tại sao có thể tiến vào như thế khuếch đại ghi bàn? Này chỉ sợ là ở trong khi huấn luyện cũng không có cách nào đánh vào ghi bàn. Nhưng nghịch thiên giống như ra hiện tại bọn họ trước mặt. Chuyện này thực sự không phải bọn họ có thể chịu đựng đả kích. Lúc này, Sissoko đã nhằm phía trọng tài. Dù cho trọng tài đã thổi còi đồng thời ngón tay bên trong vòng tuyên bố ghi bàn hữu hiệu, hắn cũng không hề từ bỏ kháng nghị. Tiên sinh, vừa cái này bóng Quaresma là một cái cực kỳ nguy hiểm động tác. Thiếu một chút liền đá chúng ta đầu. Không nên toán tiến vào. Nếu như hắn ở không nơi có người móc câu, cái kia không có vấn đề. Vừa vặn một bên có người tình huống, đây chính là một cái rất nguy hiểm động tác. Trọng tài tiên sinh, xin mời thay đổi ngươi phán phạt. Đây thật sự là một cái động tác nguy hiểm. Ngoặc kép. Nhưng là mặc kệ Sissoko làm sao bi phẫn kháng nghị, trọng tài trước sau đều không có thời gian để ý. Vẫn như cú ra hiệu ghi bàn hữu hiệu, ngươi cho rằng ta vừa nãy không nhìn thấy. Nếu như ngươi trước tiên đi đánh đầu, như vậy Quaresma móc câu nhất định là phạm quy. Có thể hiện tại Quaresma móc câu động tác đều hoàn thành rồi. Ngươi mới đem đầu quất tới, đừng nói không đá trúng.